56 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 56 nghi phạm 2. Đúng như lời tên bảo vệ kia nói thì phương pháp nhanh nhất để từ tầm thứ 48 đi xuống tầm 1 chỉ có cách dùng thang máy. Mà cũng không có người nào lại đi cầu thang bộ và tên nghi phạm kia lại càng không làm như thế. Bởi vì cách tốt nhất để che giấu thân phận của hắn chính là lẫn vào đám đông rồi lợi dụng sự bối rối do tiếng nổ vang lên gây ra mà trốn đi. Cho nên Sở Phàm kết luận rằng tên nghi phạm kia có khả năng sẽ đi thang máy để xuống dưới. Hơn nữa đại khái tên đó chính là ở trong đoàn người đang đi xuống này. Sở Phàm lặng lặng chờ đợi ở chỗ thang máy tầng 1. Trên bảng hiện của thang máy, những con số giảm dần. Giảm dần từ trên xuống dưới rồi đột nhiên đinh một tiếng. Cửa của hai chiếc thang máy mở ra. Sở Phàm tìm một vị trí có khả năng che giấu được mình, đồng thời bao quát được toàn bộ thang máy. Khi hai cửa của hai chiếc thang máy kia mở ra thì đoàn người trong đó tựa như tuổi triều nhanh chóng trào ra ngoài. Đôi mắt sắc bén của Sở Phàm đảo qua từng người một. Quan sát vẻ mặt của họ nhưng cuối cùng lẽ khả nghi hình như vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, sáu chiếc thang máy còn lại cũng lần lượt xuống tới tầng 1. Sở Phàm chú ý quan sát đến từng người đàn ông từ trong thang máy đi ra. Sắc mặt bọn họ đều mang theo một chút vẻ bối rối. Mở mịt và quan trọng hơn trong số đó không có ai cầm trong tay vali đặc chế đựng súng ngắm cả. Vì vậy, Sở Phàm nhận định trong số những người này cũng không có nghi phạm. Tuy rằng 7-8 phút đã trôi qua nhưng Sở Phàm cũng không hề có chút sốt ruột. Gấp gáp mà ngược lại. Trong lòng hắn vẫn tĩnh lặng như nước. Bởi rằng suy nghĩ trong thời điểm này tuyệt đối không thể rối loạn cũng như không thể nóng vội. Vì nếu như tư tưởng bị rối loạn thì khả năng phán đoán chắc chắn sẽ bị suy giảm. Khiến mình không thể nhận định được chính xác nữa. Lúc này Sở Phàm chú ý thấy có 3 chiếc thang máy đi thẳng từ tầm 47 xuống. Sở Phàm chợt động tâm niệm. Trong lòng lặng lẽ căng thời gian. Chừng 2-3 phút sau, cửa của 3 chiếc thang máy kia đồng thời xuống tầng 1. Đinh một tiếng, sau khi cửa thang máy mở ra, gần 40-50 từ trong đó đi ra. Sở Phàm chăm chú quan sát từng người đàn ông một chú ý cả tới vẻ mặt của bọn họ. Đang lúc Sở Phàm cho rằng vẫn chưa có thu hoạch gì thì đột nhiên, một người mặc đồ đen xuất hiện trong tầm mắt Sở Phàm. Người đàn ông mặc quần áo màu đen này là người cuối cùng đi ra khỏi một chiếc thang máy. Sau khi đi ra, hắn nhìn trái nhìn phải. Sau đó bình tĩnh lấy từ trong túi áo ra một cái kinh đen đeo vào rồi hướng ra bên ngoài tòa cao ốc Trung Hoàng cất bước. Sở Phàm sau khi thấy người đàn ông này thì trong lòng hắn lập tức khẽ chấn động. Bởi vì khuôn mặt hắn ta toát ra vẻ âm u nhưng trầm ổn. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy trong mắt người đàn ông này ẩn chứa hàn ý dày đặc. Hắn lập tức phán đoán người đàn ông này không phải là một người tầm thường. Hơn nữa trong tay người đàn ông này có xách một chiếc vali màu đen. Hình dáng chiếc vali đó cũng tương tự như một chiếc vali đựng súng ngắm bình thường. Điều này càng khiến cho Sở Phàm hoài nghi, người đàn ông này chính là tên nghi phạm kia. Lúc này, lại có 3 chiếc thang máy mở ra. Từ trong thang máy, mấy chục người đi ra và những người này sau khi ra khỏi thang máy đều hướng ra bên ngoài tòa cao ốc đi tới. Thấy vậy trong đầu Sở Phàm linh quang chợt lóe, đôi mắt sắc bén chớp ẩn. Sở Phàm lao đi chạy xông về phía trước. Khuôn mặt mang theo vẻ hoang mang và mục tiêu của hắn chính là người đàn ông mặc áo khoác màu đen đang đi phía trước kia. Khi lao nhanh tới hướng đó, hắn đồng thời còn hô lên với vẻ lùng túng: tránh ra, tránh ra, có việc gấp, có việc gấp. A, đừng, đừng đẩy tôi. Sở Phàm nói xong, thân thể thoáng chút lão đảo, tiếp theo là mất trọng tâm rồi hướng về phía người đàn ông đó ngã xuống. Người đàn ông kia quay đầu lại thì thấy thân thể Sở Phàm đã mất trọng tâm mà đổ về phía hắn. Hắn đang định tránh qua nhưng đã chậm mất một bước. Cả người Sở Phàm đã phủ phục lên thân thể hắn. Người đàn ông này nhướng mày, tay trái đẩy Sở Phàm ra. Mà Sở Phàm cũng thuận theo đà đang ngã xuống. Thân thể hắn đụng mạnh vào chiếc vali bằng da ở tay phải của người đàn ông này. Sau đó Sở Phàm ngã lăn trên mặt đất và chiếc vali kia đang ở trong tay người đàn ông này cũng bị rơi xuống đất. Chiếc vali bằng da đó bị rơi xuống đất khiến sắc mặt người đàn ông mặc áo đen đó khẽ đổi. Hắn vội vàng cúi xuống cầm chiếc vali lên, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Sở Phàm. Lúc này Sở Phàm cũng đã đứng dậy, giải thích: xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Do có việc gấp nên chạy không cẩn thận va phải anh. Tôi xin lỗi. Người đàn ông đó hung hăng trừng mắt nhìn Sở Phàm, nhưng Sở Phàm vẫn cứ cúi đầu xuống tỏ vẻ hoảng sợ nhún nhường. Người đàn ông mặc áo đen đó sau khi trông thấy dáng vẻ thành thật hoảng sợ kia của Sở Phàm thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý gì nữa tới Sở Phàm. Tay xách vali xoay người bước đi. Người đàn ông đó vừa đi thì Sở Phàm cũng chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt sắc bén tựa như mũi dao. Lần va chạm vừa rồi đương nhiên là hắn cố ý. Bởi vì hắn muốn thử người đàn ông tay xách vali đó và cuối cùng hắn đã thành công. Trong khoảnh khắc khi hắn cố ý ngã vào người đàn ông áo đen đó, khiến chiếc vali rơi xuống thì hắn đã có những phán đoán sơ bộ khi căn cứ vào vật liệu cùng trọng lượng của chiếc vali. Hơn nữa, quan trọng hơn là hắn vào lúc đó đã nhanh tay, bí mật gắn một chiếc máy nghe trộm mini vào đáy chiếc vali. Chiếc vali kia được làm bằng da, là loại vali đặc biệt chuyên dùng để đựng súng ngắm. Từ trọng lượng của nó thì bên trong có thể là một khẩu súng ngắm M99. Người này rất có khả năng là tên nghi phạm kia. Sở Phàm trầm tư. Bởi vì chiếc máy nghe trộm mini gắn trên vali của người đàn ông áo đen kia có hệ thống định vị toàn cầu gơn B Sơn, nên Sở Phàm cũng không vội vã. Nếu người đó thực sự chính là tên nghi phạm kia thì hắn ta không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Sở Phàm. Sở Phàm quyết định theo dõi người đàn ông mặc áo đen này. Nhưng trước đó, Sở Phàm đi tới khu bán quần áo của Cao Ốc Trung Hoàng rồi tùy tiện chọn hai bộ quần áo. Sau khi thanh toán tiền xong, Sở Phàm cầm hai bộ quần áo đó đi ra khỏi tòa Cao Ốc Trung Hoàng. Lúc này trên quảng trường của Trung Hoàng có rất nhiều người vây quanh. Lửa của cổ xe tải cũng đã được dập tắt. Tại hiện trường cũng có không ít phóng viên nghe tin chạy tới rồi dùng camera, máy ảnh chụp tình hình của hiện trường. Cảnh sát tại hiện trường đã dựng cảnh giới tuyến để ngăn cản đám người. Sở Phàm nhìn qua đó, trên mặt đất có mấy thi thể được che bằng vải bố trắng đặt ngay ngắn ở đó. Chắc hẳn là thi thể của Phong Ca cùng sáu thằng thuộc hạ của hắn. Ánh mắt Sở Phàm lạnh lùng, thoáng hiện vẻ tức giận rồi sau đó hắn theo đoàn khách từ trong Cao Ốc Trung Hoàng đi ra. Bên ngoài có ba cảnh sát tiếp ứng, hướng dẫn bọn họ từ một chỗ đã được chỉ định rời khỏi hiện trường. Sau khi rời khỏi quảng trường Trung Hoàng, Sở Phàm bước nhanh tới quán cà phê ta bên cạnh Cao Ốc Trung Hoàng. Bởi vì hắn cần dùng chiếc bo che thể thao kia của nhị tiểu thư. Sở Phàm đi tới bãi đổ xe của ta, sau đó hắn lấy chìa khóa mở cửa xe, rồi ngồi vào trong đó. Tiếp theo hắn lấy di động của mình ra, dùng di động vào mạng. Ngay lập tức thiết bị định vị gơ, bê, sơn, được gắn trên vali của người đàn ông áo đen kia được kết nối. Rất nhanh. Trên màn hình di động của Sở Phàm hiện lên một vòng tròn và trong cái vòng tròn đó lại xuất hiện một điểm rất nhỏ màu đỏ. Hơn nữa cái điểm màu đỏ đó lại rất chậm rãi di động về phía đông. Điểm màu đỏ xuất hiện trên màn hình di động của Sở Phàm chính là vị trí cụ thể của người đàn ông áo đen kia. Sở Phàm đeo tai nghe lên, mở thiết bị theo dõi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một giọng nói trầm thấp lạnh như băng: ông chủ, mọi việc đã hoàn thành. Đúng như ông chủ dự liệu, hắn quả nhiên là đang gạt ông chủ. Bởi vì thiết bị nghe trộm kia được Sở Phàm gắn ở phía dưới chiếc vali nên chỉ có thể nghe được tiếng của người đàn ông mặc áo đen kia. Còn giọng trong điện thoại của ông chủ thần bí kia hắn không nghe được, mà dù có nghe được cũng rất mơ hồ. Lúc này, người đàn ông áo đen kia lại nói tiếp: ông chủ, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Vẫn theo kế hoạch mà làm sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 57 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 57 theo dõi Sở Phàm lái chiếc Porsche. Hắn một bên vừa nhìn hệ thống định vị trên màn hình di động, một bên lái xe đuổi theo cái chấm đỏ kia. Được rồi, tôi hiểu. Ngày mai tôi sẽ đích thân ra tay. Nhất định vào ngày mai trước khi trời tối tôi sẽ đưa người đến cho ông chủ. Những lời này của người đàn ông áo đen kia khiến Sở Phàm khiếp sợ đồng thời cũng làm hắn tức giận. Sở Phàm đương nhiên nghe ra được ý ẩn trong những lời nói này. Đó là người đàn ông áo đen này mai sẽ tự mình ra tay bắt cóc nhị tiểu thư. Sở Phàm thề lần này nhất định phải bắt tên áo đen này. Sau đó tra cho ra ông chủ đứng phía sau hắn đến cùng là thằng nào. Vì sao lại nhiều lần muốn bắt cóc nhị tiểu thư? Bởi vậy, nếu muốn nhị tiểu thư được an toàn thì biện pháp duy nhất chính là phải làm rõ nguồn gốc ẩn đằng sau tạo thành mối nguy hiểm đối với nàng. Mà ông chủ thần bí kia chắc chắn là một ngọn nguồn của sự nguy hiểm. Nhiệm vụ của Sở Phàm chính là phải diệt trừ những ngọn nguồn nguy hiểm này. Lúc này trên màn hình di động cho thấy chiếc Porsche mà Sở Phàm đang lái càng ngày càng gần cái chấm đỏ kia. Suy cho cùng thì suốt dọc đường đi tốc độ của Sở Phàm toàn trên 150 km/h. Sở Phàm thấy mình đã không ngừng tiến lại gần cái chấm đỏ đó, đột nhiên hắn nghĩ thầm. Đối phương như hổ rình mồi đối với nhị tiểu thư, như vậy thì đại tiểu thư có thể có nguy hiểm gì không? Nói về bản chất thì việc bắt cóc nhị tiểu thư cũng giống như việc bắt cóc đại tiểu thư. Nếu xuất phát từ mục đích theo như lời mà đối phương đã nói thì như vậy có thể bắt đại tiểu thư hoặc nhị tiểu thư để uy hiếp. Và thế thì đại tiểu thư cũng rất nguy hiểm sao? Đúng lúc này, di động của hắn bỗng đổ chuông. Hắn trước tiên thoát khỏi chương trình định vị, nhìn lên màn hình thì thấy là nhị tiểu thư đang gọi cho hắn. Hắn bấm nút nghe nói. Alo, nhị tiểu thư à? Ừ, tôi về tới nhà rồi. Anh vẫn còn truy đuổi tên nghi phạm kia sao? Sau khi nghe được nhị tiểu thư nói nàng đã an toàn về nhà thì trong lòng Sở Phàm cũng yên tâm hơn. Nói nhị tiểu thư an toàn về tới nhà thì tôi cũng an tâm. Nhị tiểu thư, thời gian này tôi không ở bên cạnh cô thì cô nhất định phải ở nhà, đừng có đi ra ngoài. À, lại không thể đi ra ngoài hả? Giọng điệu nhị tiểu thư có chút không tình nguyện. Đúng. Bởi vì hiện giờ mối nguy hiểm bên người nhị tiểu thư cô còn chưa loại bỏ hết. Cho nên, khi tôi không ở bên cạnh nhị tiểu thư thì cô ngàn vạn lần không thể ra ngoài mà cứ đợi trong biệt thự. có Trương Bá ở đó thì cô sẽ được an toàn. Sở Phàm trầm giọng nói. Nhị tiểu thư nghe Sở Phàm nói như vậy, rồi lại nhớ tới việc hôm nay mình bị bọn Phong Ca bắt cóc. Nếu không có Sở Phàm ở đấy thì nàng thật không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nghĩ vậy, nhị tiểu thư nói ừ, tôi đồng ý. Sau khi nghe thấy nhị tiểu thư đồng ý yêu cầu của mình thì trong lòng Sở Phàm cũng trở nên nhẹ nhõm. Sau đó hắn như nhớ tới cái gì đó, vội vàng hỏi nhị tiểu thư, đại tiểu thư đâu? Đại tiểu thư đã về chưa? Tỷ ấy đang ở công ty chứ đâu? Nhưng anh cũng không cần lo lắng cho tỷ. Chẳng ai có gan dám xông vào trong cao ốc quốc cảnh bắt cóc tỷ đâu. Nhị tiểu thư nói. Sau khi nghe vậy, Sở Phàm ừ một tiếng rồi dặn dò nhị tiểu thư mấy câu, sau đó hắn dập máy. Tiếp theo hắn lại bật hệ thống định vị trên di động lên. Lúc này hắn thấy cái chấm đỏ đó bỗng nhiên bất động, hình như là nó đã dừng lại. Sở Phàm thấy vị trí của chấm đỏ đó đang ở phía trước cách mình một quảng trường. Sở Phàm bèn lái xe vượt qua một cây cầu vượt rồi chuyển qua một con đường khác. Lúc này, vị trí chiếc xe bo che mà Sở Phàm đang lại tạo với chấm đỏ kia một đường thẳng tắp. Sở Phàm ước lượng cái chấm đỏ đó cách mình khoảng 300-400 mét. Sau đó hắn tìm một bãi đổ xe của một khách sạn nhỏ ở gần đấy rồi cho xe dừng lại. Sở Phàm trước tiên ở trong xe thay một bộ quần áo rồi sau đó xuống xe. Hắn làm bộ như vào cái khách sạn kia, dạo một vòng rồi lại đi ra, sau đó bước nhanh về phía chấm đỏ kia. Lúc này từ tai nghe mà Sở Phàm đeo trong lỗ tai bỗng truyền tới giọng của tên áo đen kia, Phượng tỷ à. Tiểu Mai cô ấy hôm nay có rảnh không? Ha ha, tôi đúng là đang nhớ Tiểu Mai. Gọi cô ấy bây giờ tới khách sạn Tân Hồng tìm tôi. Người đàn ông áo đen đó nói xong liền cúp máy. Lúc này, Sở Phàm đã ẩn nấp cách cái chấm đỏ kia chừng hơn 10 thước. Mà tên áo đen kia sau khi dập điện thoại liền xuống xe. Hắn nhìn trái nhìn phải xong rồi xách theo vali đi vào khách sạn Tân Hồng. Sở Phàm cũng làm bộ như không có việc gì tiêu sái tiến vào khách sạn Tân Hồng. Hắn đi tới chỗ khu phục vụ chỗ tiền sảnh của khách sạn. Một nữ nhân viên mặc đồng phục của khách sạn ở tiền sảnh mỉm cười. Lên tiếng tiếp đón hắn. Nói tiên sinh. Chào anh. Xin hỏi anh cần phục vụ gì ạ? Áp cho tôi một gian phòng. Sở Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nói gần như vô thức, đó là bởi vì hắn đang âm thầm cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của tên áo đen kia. Hắn ở bên cạnh tên áo đen này biết tên đó nói muốn phòng số 888 là một phòng tổng thống. Sau khi đặt phòng, tên áo đen kia tự cố ý mà như vô ý nhìn Sở Phàm. Nhưng hắn lại không nhận ra Sở Phàm. Bởi vì ở cao ốc Trung Hoàng, lúc Sở Phàm cố ý va vào hắn thì khi giải thích với hắn ta, Sở Phàm đã cúi đầu xuống mà không hề ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cho nên hắn tất nhiên là không thể nhận ra Sở Phàm. Hơn nữa, hiện tại trên người Sở Phàm đã đổi một bộ quần áo khác. Tiên sinh định ở mấy ngày? Nữ nhân viên tiếp tân kia hỏi Sở Phàm. Do chỉ có chăm chú âm thầm quan sát hành động của tên áo đen kia mà câu hỏi của nữ tiếp tân Sở Phàm hắn dường như không hề nghe thấy. Tiên sinh. Nữ tiếp tân kia thấy đôi mắt Sở Phàm dàn chặt. Nhìn chằm chằm vào mình nhưng lại chẳng nói câu nào nên nàng không khỏi cao giọng gọi to. Sở Phàm lúc này cũng đã phục hồi tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm vào nữ tiếp tân kia cả nửa ngày sau nói gật đầu nói giống. Giống quá. Thật sự là quá giống. Tiểu thư, bộ dạng của cô rất giống với bạn gái trước kia của tôi. Thật đó. Vừa rồi tôi còn tưởng rằng cô chính là bạn gái cũ của tôi, cho nên trong chốc lát mới ngây ra vậy. Nghe được những lời đó, nữ tiếp tân kia chỉ cảm thấy muốn hộc máu. Tên này lại ở đây tán tỉnh mình. Cái lời thoại cũ rứt này. Cái lời thoại được người ta sử dụng hàng ngàn gàn vạn lần này. Cái lời thoại không hề có chút mới mẻ khiến người khác phiền hà chán ghét này mà hắn không ngờ lại vẫn nói ra được. Đúng là một tên không biết tốt xấu. Xin anh chứ, cho dù có muốn tán bổn tiểu thư thì cũng đừng có dùng những lời cũ rứt như vậy chứ. Nữ tiếp tân kia tức giận bất bình nghĩ. Nhưng do xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp mà nàng vẫn tận lực ép cho giọng nói của mình được ôn hòa. Lễ phép nói tiên sinh. Xin hỏi anh muốn ở mấy ngày? Xin lấy chứng minh thư của anh ra để đăng ký, được không? Người đàn ông mặc áo đen kia nghe thấy được những câu xưa như trái đất của Sở Phàm liền nhếch mép. Nở một nụ cười nửa miệng đấy vẻ khinh thường rồi sau đó nhận chìa khóa phòng từ tay một nữ tiếp tân khác. Xoay người rời khỏi. Tên áo đen đi rồi nên Sở Phàm không muốn tiếp tục dây dưa ở đây nữa. Hắn hỏi đúng rồi. Cô còn chưa nói giá phòng ở một đêm ở đây là bao nhiêu. Anh xem tên bản này không phải đã niêm yết rõ rồi sao? Một gian phòng tiêu chuẩn ở giá 365 đồng. Nữ tiếp tân ở tiền sảnh không chút phiền hà nói. Một đêm mà những hơn 300 đồng. Ngần đó đủ để tôi ở trong một khách sạn bình thường 6 ngày, rồi đủ cho tôi đi xông hơi cả 10 lần đó. Sở Phàm bỏ lại một câu rồi xoay ngươi chạy thẳng. Nữ tiếp tân ở phía sau buồn bực tức giận thành tiếng đúng là một tên nhà quê lên tỉnh. Bản thân không có tiền thì cũng đừng có vào nơi này chứ. Hừ, lại còn nói những lời cũ rích, dung tục nữa chứ. Không có tiền à. He he. Một ngày nào đó ta sẽ đứng trên đỉnh của một tòa nhà cao nhất thành phố này rồi cúi xuống nhìn vương quốc thuộc về ta. Sở Phàm lạnh nhạt cười trong đầu thầm nghĩ. Sau khi ra ngoài, Sở Phàm trở lại chỗ chiếc xe rồi chui vào đó thay một bộ âu phục màu đen. Đi một đôi giày da. Còn đeo thêm một chiếc kính đen rồi lấy tay sửa sang lại đầu tóc một chút cho tới khi vừa lòng mới lại xuống xe. Sau đó hắn lại đi tới khách sạn Tân Hồng. Lúc này trên người hắn tỏa ra khí thế lạnh khốc, mỗi một bước đi đều mang theo khí thế phi phàm lạnh như băng. Luận về khí thế thì Sở Phàm này với tên Sở Phàm lúc trước đi vào khách sạn Tân Hồng tuyệt đối là hai người khác hẳn nhau. Sau khi bước vào khách sạn Tân Hồng, Sở Phàm lập tức đi về phía thang máy, bấm một nút ở thang máy rồi chờ cho nó đi xuống. Sự xuất hiện của Sở Phàm tất nhiên cũng khiến năm nữ tiếp tân ở tiền sảnh chú ý. Sở Phàm cũng không nhìn các nàng mà chỉ để lại một bên khuôn mặt lạnh khốc cho các nàng nhìn. Mà cảm giác lạnh lùng trên người Sở Phàm hình như đã kích thích nội tâm của những nữ tiếp tân này. Các nàng nhìn Sở Phàm mà trong đầu lại có một cảm giác lạnh lẽo như băng kỳ lạ. Nhưng điều này lại khiến các nàng nghĩ Sở Phàm rất đẹp trai và cũng rất lạnh khốc. Người này sao mình lại cảm thấy quen quen thế nhỉ? Thật không? Mình cảm thấy anh ta rất lạnh khốc, lại có cảm giác băng lạnh khiến người ta không dám lại gần. Đàn ông như vậy không phải là rất có mị lực sao? Khi mấy nữ tiếp tân kia đang nhỏ giọng thảo luận thì thang máy đã đi xuống dưới. Trong khoảnh khắc khi Sở Phàm đi vào thang máy, hắn còn mơ hồ nghe thấy được những nữ tiếp tân đó mê mẩn nói đàn ông như vậy chắc chắn là một người có chuyện xưa ẩn giấu bên trong nội tâm. Là một người đàn ông phi phàm. Người như vậy chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng mình đó. cửa thang máy chậm chậm đóng lại, đồng thời Sở Phàm cũng bỏ cái kính đen xuống, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nha. Con gái quả nhiên là một sinh vật rất dễ thay đổi. Sở Phàm bấm số 8 trên bàn phím thang máy. Và thang máy ta một mạch đi lên tầng 8. Sở Phàm biết phòng của tên áo đen kia là phòng số 888, là loại phòng tổng thống. Sở Phàm thông qua thiết bị nghe trộm cẩn thận lắng nghe mọi động tĩnh trong phòng 888. Lúc này, chỉ cần có cơ hội thích hợp là Sở Phàm sẽ bắt đầu hành động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 58 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 58 thân phận của người đàn ông áo đen. Dịch huyết hận. Nguồn sưu tầm Sở Phàm đeo tai nghe. Cẩn thận lắng nghe nhất cử nhất động trong phòng 888. Đồng thời tính toán làm sao có thể đi vào phòng mà không làm cho hắc y nhân kia hoài nghi thân phận của mình. Lấy thân phận là phục vụ khách sạn để gõ cửa đi vào. Nhưng bây giờ làm thế nào để có một bộ đồ phục vụ khách sạn, còn không có cả xe chở đồ nữa? Đúng rồi. Trước đây hắn có gọi điện thoại kêu một nữ nhân tên Tiểu Mai đến khách sạn tìm hắn. Có thể tự xưng là Tiểu Mai nhờ lên tìm hắn. Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ. Cuối cùng, chỉ có một biện pháp. Đó chính là cậy cửa để đi vào. Dùng chìa khóa vạn năng mở cửa phòng. Chỉ có điều hắc y nhân kia không được khóa trái cửa từ bên trong. Nếu hắc y nhân không có khóa trái cửa thì có thể lợi dụng lúc hắn không để ý mở cửa đi vào. Nếu mà cửa khóa vậy thì biện pháp duy nhất là gõ cửa để đi vào. Sở Phàm đang suy nghĩ thì đột nhiên từ bên trong truyền đến tiếng nước chảy, hơn nữa còn kéo dài mãi chưa thôi. Chẳng lẽ hắn đang tắm? Sở Phàm thầm nghĩ. Khi hắn chạy đến cửa phòng 888, hắn lại nghe ngóng một hồi, xác định rằng hắc y nhân kia đúng là đang tắm. Hắn móc từ túi quần ra hai cái găng tay trắng, đeo lên, rồi lấy ra một thanh sắt có hình thù cổ quái. Lúc này cửa phòng đối diện chợt mở ra. Một cô nàng dọn phòng đi ra, liếc mắt nhìn Sở Phàm. Nhưng hắn không thèm nhìn lại, mà bình tĩnh luồn thanh sắt kia qua khe cửa gạt nhẹ. Chợt Sở Phàm nghe một tiếng ca vang lên. Hắn thu tay lại, nắm vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy. Cửa mở. Hóa ra cửa phòng không có khóa trái. Nữ nhân kia sau khi chứng kiến Sở Phàm mở cửa liền đi ngay. Sở Phàm nhẹ nhàng mở cửa, đi vào. Quả không hổ là phòng tổng thống. Bên trong xa hoa tráng lệ, khắp nơi chỉ có thể dùng hai chữ xa xỉ để hình dung. Trong phòng mở nhạc nhẹ, tiếng nước là từ gian phòng tắm phía bên phải truyền ra. Sở Phàm nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cánh cửa đột nhiên lại phát ra tiếng động. Sở Phàm trong lòng căng thẳng, rút ra súng ngắn giấu trong thắt lưng, nhẹ nhàng lên đạn, rồi đi tới phòng tắm. Ai? Một tiếng nói trầm trầm từ phòng tắm phát ra. Sở Phàm không trả lời, mà là lập tức đi vào trong. Phòng tổng thống rất lớn. Trong đó cái đập vào mắt người đầu tiên là cái giường lớn mềm mại. Ở trên bàn bên cạnh giường là một cái vali xách tay. Đúng là cái vali mà Sở Phàm hoài nghi bên trong có súng ngắm M99. Sở Phàm liền đi tới, nhưng vali đã bị khóa, không có mật mã không thể mở được. Lúc này cửa phòng tắm mở ra, nhưng người bên trong vang chưa đi ra. Sở Phàm thấy có một bóng người đang ẩn thân tại cửa phòng tắm, liền lạnh lùng nói đi ra, bằng không tao sẽ đánh chết mày. Một giây, hai giây, ba giây sau, cửa phòng tắm mở ra. Một nam nhân khoác áo choàng bước ra. Đúng là hắc y nhân kia. Ánh mắt của nam nhân này nhìn chằm chằm vào Sở Phàm. Trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc. Hắn không hiểu tại sao Sở Phàm lại có thể đi vào, rồi lại cầm một khẩu 54 dí vào đầu hắn. Trong trí nhớ của hắn hình như chưa thấy Sở Phàm bao giờ. À, không phải, hắn đột nhiên nhớ ra mặt Sở Phàm có chút quen quen. Sở Phàm tháo kính râm xuống. Ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm hắc y nhân. Nói vụ nổ cao ốc Trung Hoàng là do mày một tay tạo ra phải không? Nếu tao đoán không sai, là mày dùng súng ngắm nấp ở tầm thượng, rồi dùng súng bắn vào thùng xăng của chiếc xe tải, tạo nên vụ nổ. Đúng không? Hắc y nhân sau khi nghe vậy đồng tử chợt co lại, sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Lạnh lùng nói, nổ cái gì? Anh bạn, lời anh nói tôi một câu cũng không hiểu. Anh vô duyên vô cớ xông vào phòng của tôi rồi xúc phạm danh dự của tôi, lại còn dùng súng uy hiếp tôi nữa. Anh không coi pháp luật ra gì sao? Pháp luật? Sở Phàm lạnh lùng nói, mày một phát đạn là nổ cả một chiếc xe, khiến trong xe 7 người phải bỏ mạng. Vậy mày nói đến cùng là ai không biết đến pháp luật hả? Hắc y nhân lạnh lùng nói, anh bạn, anh tìm nhầm người rồi. Loại sự tình này không thể tùy tiện đổ cho người khác được. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Hừ, chẳng lẽ mày đã quên khi đi ra khỏi tòa cao ốc Trung Hoàng, có người ngã sắp xuống đụng vào mày sao? Sở Phàm cười lạnh một tiếng, nói. Hắc y nhân nghe vậy rùng mình tức giận nói, là mày. Lúc đó là mày cố tình. Còn nữa, vừa rồi người đặt phòng dưới kia cũng là mày. Sở Phàm cười lạnh, từ đáy cái vali kia lấy ra máy nghe trộm mini quơ quơ trước mặt hắc y nhân. Hắc y nhân mặt biến sắc, hai tay nắm chặt, tức giận nói, thì ra mày theo dõi tao, hơn nữa còn nghe lén tao nói chuyện. Thật đáng chết. Chỉ có thể trách mày sơ ý, nghĩ xong việc thì mọi sự đều tốt đẹp. Sở Phàm nói xong, liền trầm giọng hỏi nói, ông chủ đứng đằng sau mày là ai? Ông chủ? Ha ha, tao không biết ông chủ mày nói là chỉ ai? Hắc y nhân cuồng vọng cười trong tiếng cười đầy sự khinh thường. Sở Phàm trầm mặt xuống, tay phải đưa qua đưa lại. Khẩu súng đặt trên đầu hắc y nhân di động, lạnh nhạt nói, mày muốn phế đi chân hay đầu, hay cây đoạn côn giữa hai chân? Hắc y nhân nghe vậy, sắc mặt giận dữ cười nhạt nói, nói vậy Lãnh Phong là do mày hàng phục sao? Sau đó bị mày bắt nó đi đến cao ốc Trung Hoàng giả giao dịch, chính là muốn dụ ông chủ xuất hiện. Đúng không? Ha ha. Đáng tiếc, mày vẫn còn thiếu chút may mắn. Mày muốn biết ông chủ là ai ư? Nằm mơ đi. Lãnh Phong kia như con rùa rụt đầu. Dùng khổ hình với hắn có thể khiến hắn khuất phục. Nhưng nếu mày dùng những trò đã đối phó với Lãnh Phong kia với tao thì không có tác dụng đâu. À, phải vậy không? Một khi đã như vậy, mày nói nhiều như thế để làm gì? Chột dạ? Sợ hãi? Hay muốn kéo dài thời gian chờ thời cơ hành động? Sở Phàm nói xong, lạnh lùng nói tiếp, hai tay của mày để phía sau làm gì? Quay người lại về phía tao. Hắc y nhân nghe vậy liền chậm rãi quay người lại. Đồng thời, một ánh mắt khác thường từ mắt hắn chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc khi mà hắc y nhân xoay người, đột nhiên thấy tay phải hắn giơ lên, áo choàng hắn vẫn đang khoác trên người liền từ không trung đánh về phía Sở Phàm. Rồi ngay lập tức, hắc y nhân lăn một vòng. Ba động tác được thực hiện hết sức liền mạch lưu loát, nhìn bộ dạng nhất định là một cao thủ. Nói về Sở Phàm, khi áo choàng trong tay hắc y nhân từ giữa không trung ném về phía hắn, nhất thời trước mắt hắn là một khoảng màu trắng. Cái áo choàng kia đã che lấp tầm mắt. Sở Phàm đột nhiên có một dự cảm xấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 59 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 59 cường giả đối chiến. Áo choàng của hắc y nhân ném ra trùm lên cả người Sở Phàm. Sở Phàm vốn có thể ngăn lại, thế nhưng hắn không làm vậy mà lại lập tức lùi lại. Sở Phàm lùi ra sau mấy bước, chiến áo choàng dưới lực cản không khí tự rơi xuống đất. Thế nhưng khi mà chiếc áo choàng rơi xuống, một đạo thân ảnh nhanh như cắt đánh về phía Sở Phàm. Cùng lúc một cổ lực đạo sắc bén mang theo khí thế lôi đình quét ngang qua đầu Sở Phàm, dũng mãnh vô cùng. Sở Phàm vội vàng cúi người để né, một đạo lực kình hung mãnh lại tiếp tục quét ngang qua lưng áo hắn. Sở Phàm nhíu mày, hai chân lấy đà rồi đột ngột nhảy ra sau, cách xa khỏi đối phương. Sở Phàm nhìn lại, thấy hắc y nhân cầm trong tay đoạn côn, đứng trước mặt hắn. Lúc này, hắc y nhân cũng hết sức bất ngờ. Hắn không ngờ rằng thân thủ Sở Phàm lại nhanh đến vậy, có thể tránh được liên hoàn công kích của hắn. Hắn vốn tưởng rằng khi một đòn đắc thủ thì lập tức cho Sở Phàm một gậy, không ngờ rằng hắn đã xem thường Sở Phàm. Mà hiện tại, Sở Phàm có súng trong tay, hắc y nhân có hối hận cũng không kịp rồi. Bởi thế mà trong mắt hắn toát ra một tia ảm đạm, nhưng nhiều hơn là vẻ không cam lòng. Sở Phàm như nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh nhạt nói: mày không phục, trong tay tao có súng, với mày như thế thì thật là không công bằng. Vậy đi, tao không cần súng, đấu tay đôi với mày, một khi thắng sẽ khiến mày phải tâm phục khẩu phục. Sở Phàm nói xong liền đặt súng lên trên bàn. Hắn làm như vậy cũng có nguyên nhân. Khẩu K-54 của hắn không có giảm thanh. Bởi thế nếu hắc y nhân thà chết không phục, hắn cũng không dám nổ súng. Bởi một khi nổ súng, người thuê phòng nghe được thì thật không dễ hành động. Cho nên hắn mới làm vậy, coi như cho hắc y nhân một cơ hội, đấu tay đôi với hắn, xem ai hơn ai. Hắc y nhân thấy Sở Phàm đặt súng trên bàn, mắt hắn hiện lên một tia sung sướng. Đoạn côn đang cầm hắn cũng ném sang một bên, lạnh nhạt nói: đây là do mày nói. Nói xong, hắc y nhân giống như một con báo lao tới Sở Phàm, một quyền đầu hung mãnh đánh vào cổ họng Sở Phàm. Quyền này mặc dù không có biến hóa gì nhưng lại phi thường thực dụng, sức mạnh rất lớn. Không cần biến hóa, chỉ cần giết địch. Sở Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn hơi nghiêng người, đồng thời đưa tay phải ngăn quyền của hắc y nhân. Lúc này khuỷu tay trái hắc y nhân đột nhiên đánh thẳng vào mặt Sở Phàm, tay phải hắn đưa sang chặn, đòn khuỷu tay kia cũng rất mạnh. Sở Phàm cũng thấy cánh tay phải hơi đau. Hắc y nhân lại một lần nữa biến chiêu, tay phải từ trong ngực tung ra một đòn hắc hổ mạnh vô cùng vào bụng Sở Phàm. Sở Phàm thấy đòn này cũng không khỏi thầm khen một câu. Rồi hắn không vội vàng, tay phải như linh xà, khéo léo xuất ra một đạo kình, nhẹ nhàng bắt lấy nắm tay hắc y nhân, đồng thời tay trái co lại, một quyền đánh vào ngực hắc y nhân. Lúc ấy, Hắc y nhân chỉ cảm thấy lực của quyền tự hồ bị một đạo kình lực âm nhu khéo léo đẩy ra. Cùng lúc, tay trái Sở Phàm đánh vào ngực hắn. Hắn không khỏi thất kinh, vội vàng ngửa ra sau, khó khăn lắm mới thoát khỏi đòn của Sở Phàm. Nào ngờ tay trái Sở Phàm không dừng lại, tiếp tục đánh tới. Hắc y nhân né không kịp bị Sở Phàm đánh trúng ngực, tuy nhiên lực không mạnh lắm. Hắc y nhân lùi về sau hai bước, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn xoa ngực, ánh mắt phát lạnh, hai tay co thành nắm đấm, một lần nữa hướng Sở Phàm phóng tới. Sau khi áp sát, hai tay hắc y nhân co lại như móng vuốt, hướng cổ họng Sở Phàm bóp tới. Sở Phàm né tránh, hai tay hắc y nhân lại từ trên hướng xuống, muốn bắt lấy Sở Phàm, sau đó tóm ở cổ họng hắn. Vậy nên hai tay hắc y nhân một tấc cũng không rời khỏi cổ họng Sở Phàm, mà đồng thời đùi hắn cũng hoạt động, phối hợp hai tay, đánh cho Sở Phàm liên tục phải thối lui, không ngừng chống đỡ. Lần công kích này của hắc y nhân hiển nhiên là dùng hết 100% khả năng. Mỗi đòn đều là hướng vào chỗ chí mạng trên người. Ví dụ như đỉnh đầu, mặt, hàm dưới, cổ họng, bụng, ngực. Hắc y nhân lợi dụng đánh cự ly gần mà sử dụng công phu cận chiến, áp dụng chiêu thức mạnh nhất dánh về Sở Phàm. Nhìn thấy thế công của hắc y nhân, mọi người đều không nhịn được thầm nghĩ, không có trải qua huấn luyện đặc biệt thì sao có thân thủ như vậy. Sở Phàm bị đánh cho lùi về sau liên tục, trông như có vẻ hắn rơi vào thế hạ phong. Tuy vậy, trên mặt hắc y nhân không có chút hưng phấn nào, bởi vì những đòn công liên tiếp này đã làm hắn mất rất nhiều sức, nhưng lại chưa chạm được vào người Sở Phàm. Tuy nhìn từ ngoài vào có vẻ như Sở Phàm liên tục bị hắn dánh lùi, đột nhiên hắc y nhân cảm thấy không tốt. Quả nhiên, Sở Phàm tự nhiên nói chuyện mày từng làm trong đội đặc chủng liệt báo. Hắc y nhân nghe xong câu nói của Sở Phàm liền cảm thấy kinh hãi. Đầu tiên là hắn không ngờ Sở Phàm có thể đoán ra thân phận hắn. Thứ hai, từ cách nói của Sở Phàm, Sở Phàm nói rất tự nhiên, có cảm giác tự tin. Thử nghĩ xem, một người bị đánh cho phải liên tục lùi về sau, không có sức chống đỡ lại có thể nói chuyện thản nhiên thế sao? Có thể thoải mái như đi chơi thế sao? Sự khiếp sợ trong mắt hắc y nhân không lọt được ánh mắt của Sở Phàm. Sở Phàm lại nói tiếp, chiêu tỏa hầu cầm nã thủ của mày là đòn mà ai trong đội đặc chủng liệt báo cũng phải học. Còn cách đánh cận chiến cùng các kỹ năng của mày cũng rất giống với cách đánh của đội liệt báo, mà đã từng ở trong đội liệt báo, đúng không? Hắc y nhân không nói, mà là đang chờ để hồi sức. Âm mưu ấy cũng không qua được mắt Sở Phàm. Nhưng Sở Phàm vẫn thản nhiên nói tiếp, đòn tuyệt chiêu tỏa hầu cầm nã thủ của mày thật ta chỉ là một phần của một trong ba bộ cầm nã thủ nổi tiếng của Nam Thiếu Lâm, là bộ long trảo cầm nã thủ. Hơn thế, cầm nã thủ của mày luyện chưa được 40%. Được rồi, để tao cho mày xem thế nào mới gọi là tỏa cốt cầm nã thủ. Sở Phàm nói xong, hàn quang chợt hiện, đột ngột bay lên, tay phải bóp thẳng vào bả vai của hắc y nhân. Hắc y nhân chỉ thấy tay của Sở Phàm biến ảo như rồng, còn chưa kịp né tránh đã bị Sở Phàm chế trụ. Lúc ấy hắc y nhân chỉ cảm thấy tay phải tê rần, chớp mắt toàn bộ cánh tay phải không còn nghe theo lời hắn. Tiếp đến, Sở Phàm di chuyển cước bộ, vọt đến trước mặt Hắc Y Nhân. Mà tay trái Sở Phàm không biết từ lúc nào đã đặt trên cổ họng Hắc Y Nhân. Tay trái Sở Phàm giữ chặt cổ họng Hắc Y Nhân trầm giọng nói, đây mới thật sự là Long Trảo Tỏa Hầu. Mày đã tâm phục khẩu phục chưa? Hắc Y Nhân lộ ra vẻ buồn bã, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Phải nửa ngày sau hắn mới khàn khàn nói, phục. Tao chịu thua. Đã lâu như vậy rồi tao mới thua một người. Điều kỳ quái nhất là thân thủ xuất sắc, trinh sát xuất chúng như mi. Tại sao trên giang hồ lại chưa từng nghe qua? Sở Phàm thản nhiên cười, nói bởi vì ta vốn là vô danh. Được rồi, nên nói vào vấn đề chính đi. Nói, ông chủ phía sau là ai? Vì sao hắn nhiều lần muốn bắt cóc nhị tiểu thư? Tôi không biết ông chủ làm thế để làm gì. Tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi, chỉ cần ông chủ bảo tôi làm thì tôi sẽ làm. Vì vậy ông chủ là ai tôi quyết không nói, cho dù cậu có đánh chết hoặc tra tấn dã man thế nào đi nữa. Hắc Y Nhân trầm giọng nói, hắn bảo mày đi giết người, mày liền đi sao? Hắn bảo mày tự nhiên đi bắt cóc một cô gái, mày cũng làm sao? Ông chủ mày là một thằng điên như vậy, mày cũng vẫn nghe lời sao? Dù thế nào đi nữa, mày cũng từng ở đội đặc chủng Liệp Báo. Người của đội Liệp Báo có ai mà không có khí phách nam nhi? Sở Phàm tức giận nói, ông chủ đối với tôi có ơn. 3 năm trước cha tôi bệnh nặng, tiền phẫu thuật hết 30 vạn. Lúc ấy không có ông chủ ra tay, cha tôi đã sớm mất rồi. Cho nên tôi muốn báo đáp lại ông chủ. Cho dù ông chủ có bảo tôi đi giết người phóng hỏa tôi cũng quyết làm. Hắc Y Nhân lạnh lùng nói, cái ân tình mà mày nói chẳng qua chỉ là để mày che giấu hành vi phạm tội thôi. Mày làm như thế, không nghĩ đến danh vọng quân nhân sao? Sở Phàm hỏi. Hắc Y Nhân trong mắt có vẻ đau đớn, khàn khàn nói, chính vì thế tôi chưa bao giờ nói với ai tôi từng ở trong đội Liệp Báo. Chính vì thế ta mới chưa bao giờ liên lạc với các anh em chiến hữu. Cậu nghĩ rằng sống như vậy tôi sẽ được thoải mái sao? Tao chỉ biết một người sống trên đời sẽ không muốn làm hỏng lương tâm của mình. Là Trang Nam Nhi sống ở trên đời, đỉnh thiên lập địa, phân biệt rõ ràng, phải biết cái gì nên làm, cái gì không. Sở Phàm nói, ha ha, cậu còn quá thiển cận. Cậu ít lăn lộn trên đời nên mới nói thế. Khi nào cậu sống trên giang hồ sẽ biết cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào. Hắc Y Nhân lạnh lùng nói, ta với mày là hai loại người khác nhau. Đừng tốn thời gian nữa, ông chủ kia đến tận cùng là ai? Mày sau khi bắn nổ cái xe tải kia thì nói chuyện gì với ông chủ mày? Sở Phàm hỏi. Tôi quyết không nói. Hắc Y Nhân khi nói lời này trong mắt lóe lên tinh quang, chợt thấy đầu của hắn bổ về phía trước, hướng về phía Sở Phàm, quyết tâm thí mạng. Bởi khi đầu Hắc Y Nhân đập được vào đầu Sở Phàm, tay trái Sở Phàm hoàn toàn có thể cắt đứt cổ họng hắn. Nhưng Sở Phàm lại không làm vậy. Hắn buông tay trái, cơ thể khẽ ngửa ra sau. Mà Hắc Y Nhân thừa dịp tay Sở Phàm buông ra, tay trái liền đánh văng tay của Sở Phàm vẫn đang giữ hờ ở cổ họng hắn. Rồi đột ngột phóng thẳng về phía trước, ý đồ là muốn lấy khẩu K-54 trên mặt bàn. Đồng tử Sở Phàm co lại, thân thể bắn ra như một mũi tên, bay thẳng về phía trước. Tay trái bắt lấy bả vai của Hắc Y Nhân, tay phải lại một lần nữa bám vào cổ họng hắn. Mà lúc này Hắc Y Nhân tay phải cũng đã cầm được khẩu K-54. đang muốn giơ lên bắn vào Sở Phàm thì đột nhiên Sở Phàm dùng sức, một tiếng răng rắc vang lên. Hắc y nhân đầu mềm nhũn buông xuôi xuống, mà tay phải hắn đang cầm khẩu K-54 cũng rơi xuống, súng rơi ra đất. Trong mắt Sở Phàm hiện lên cảm giác trầm trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 60 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 60 thân phận của ông chủ thần bí. Sở Phàm tay phải hơi buông lỏng, thân thể tên mặc đồ đen liền chậm rãi sủi lơ ngửa mặt ngã xuống đất. Ánh mắt hắn vẫn mở như cũ. Chỉ có điều ánh mắt đó tự hồ như không có chút gì oán hận không cam lòng cả, mà lại có thêm một tia giải thoát. Chẳng lẽ hắn vốn một lòng tìm chết, cho nên mới ra cái vẻ phản kháng, tự quăng mình ra trước súng để cho Sở Phàm phải xuống tay giết hắn. Người chết thì cũng đã chết rồi. Đủ loại công danh tội lỗi của hắn khi còn sống cũng như nước cuốn trôi đi. Người sống cũng không cần theo đuổi nữa mà làm gì. Sở Phàm buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng cúi người xuống, vuốt cặp mắt đang mở to của tên áo đen kia cho hắn nhắm lại. Sau đó thu lấy súng trên tay hắn. Sở Phàm kéo cái ghế lại ngồi xuống, châm điếu thuốc rít một hơi. Khói thuốc nồng đậm trong khoang bụng chuyển một vòng thoát ra theo tiếng hắn chậm rãi thở ra. Trong khói thuốc hòa lẫn khí trời, Sở Phàm dường như đang suy nghĩ cái gì. Hiện giờ người duy nhất có thể liên hệ với ông chủ thần bí kia đã chết. Hết thảy manh mối cũng theo cái chết của tên áo đen này mà bế tắc luôn. Chẳng lẽ mình lại có thể tìm ra được cái lão chủ thần bí đang trốn ở nơi bí mật nào đó hay sao? Không ngờ lại phải khiến cho một tên bộ đội đặc chủng từng có chiến công hiển hách săn báo lại phải mất mạng vì sự trung thành với lão. Hơn nữa lại ra tay rộng rãi từng đưa 30 vạn trợ giúp tên áo đen cứu cha hắn. Từ điểm đó có thể phán đoán ra ông chủ thần bí này nhất định là một nhân vật thành công trong xã hội. Nhưng ông chủ này vì cái gì mà phải phái người bắt cóc nhị tiểu thư? Chẳng lẽ ông ta là đối thủ cạnh tranh với Kỷ Thúc Thúc, mưu toan bắt cóc nhị tiểu thư để áp chế Kỷ Thúc Thúc? Trước mắt cũng chỉ có suy đoán như vậy thôi. Bởi vì đối phương bắt cóc nhị tiểu thư không phải là vì tiền bạc, tài sản. Nhưng tập đoàn bất động sản Quốc Cảnh là công ty bất động sản đứng nhất nhì trên phạm vi cả nước. Những công ty tập đoàn ngấm ngầm gây thù hằn với Quốc Cảnh chắc chắn là có rất nhiều. Công cuộc tìm kiếm cũng cô dễ dàng gì. Sở Phàm im lặng trầm tư. Trong đầu linh quang chợt động. Hắn đột nhiên nghĩ tới lúc tên áo đen này rời khỏi tòa nhà Trung Hoàng thì đã từng gọi điện cho ông chủ thần bí kia. Giờ chỉ cần tra một chút trong một lưu trữ cuộc gọi trên di động của tên này thì chẳng phải là sẽ biết số di động của ông kia hay sao? Nghĩ vậy, Sở Phàm dội nhanh tàn thuốc, đứng dậy lục trong quần áo tên áo đen. Rồi lấy ra được một cái di động trong túi quần hắn. Nhưng cái di động này lại là loại điện thoại thông minh Mafone, cần phải có vân tay phân biệt mới mở khóa được. Sở Phàm cầm di động đến trước mặt tên áo đen, cúi xuống, cầm lấy ngón tay cái trên bàn tay phải của hắn bấm bấm trên màn hình cảm ứng của điện thoại. May quá, mở khóa được rồi. Sở Phàm mở một lưu nhật ký cuộc gọi, tìm đến phần các cuộc gọi đi, xem mấy cuộc gọi đi gần nhất. Sở Phàm nhớ rõ lúc bắt đầu đi theo nghe lén tên áo đen, tên này tổng cộng đã thực hiện 2 cuộc gọi. Cuộc thứ nhất là cho ông chủ, và cuộc thứ hai là cho một người có tên là chị Phượng. Sở Phàm vừa thấy số điện thoại gần nhất gọi đi, hiển thị lên tên là ông chủ Triệu. gọi lúc 3 giờ chiều. Đúng vừa lúc tên áo đen này rời khỏi tòa nhà Trung Hoàng được một lúc. Chẳng lẽ ông chủ Triệu này chính là ông chủ thần bí tránh ở phía sau màn kia? Sở Phàm thầm nghĩ. Rồi cầm điện thoại bấm gọi lại vào số điện thoại của ông chủ Triệu này. Điện thoại kêu lên túc túc hai tiếng rồi bên kia có người nhấc máy. Tiểu Lâm, chuyện gì thế? Một thanh âm trầm thấp vang lên. Sở Phàm vừa nghe thấy thanh âm này thì đồng tử co giật lại. Âm sắc này cùng với tiếng nói qua điện thoại của ông chủ thần bí với Phong ca thật giống nhau. Sở Phàm vừa nghe đã nhận ra. Sở Phàm không nói gì. Trầm mặc một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói ông chủ. Cuối cùng cũng coi như là đã tìm được ông rồi. Đối phương nghe thế thì im lặng. Sở Phàm dường như có thể cảm thấy được sự khiếp sợ và sát khí lạnh như băng của ông chủ thần bí bên kia đầu dây. Tút tút. Mấy tiếng, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Sở Phàm cười lạnh. Hắn hiện tại xem như đã biết ông chủ thần bí kia là ai. Tuy rằng không biết tên, nhưng ít ra là biết hắn họ Triệu. Hỏi qua kỹ thúc thúc là có thể biết được ông chủ Triệu này rút cuộc là người ở đâu. Ông chủ Triệu này chắc hẳn là đối thủ với kỹ thúc thúc trong giới kinh doanh. Có thể là ông chủ lớn của một công ty lớn đang cạnh tranh với tập đoàn bất động sản quốc cảnh chắc cũng chỉ có vài người. Hiển nhiên là ông chủ Triệu này sẽ là một trong số những người đó. Sở Phàm lấy điện thoại của mình ra, gọi đi một cú, là một cú điện thoại gọi đi quốc tế. Alo, là Tiểu Sở A, Hân. Vâng, là cháu Kỷ Thúc Thúc. Đương nhiên, người đang nói chuyện điện thoại với Sở Phàm chính là chủ tịch tập đoàn bất động sản quốc cảnh, Kỷ Thiên Vũ. Đồng thời cũng là bố của đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Có việc gì à? Có phải là Tiểu Vân rất nghịch ngợm ham chơi phải không? Hoặc là nó lại gây ra tai vạ gì rồi? Kỷ Thiên Vũ cười ha hả nói trong điện thoại. Nhị tiểu thư rất tốt. Tuy bình thường có tính ham chơi, nhưng cô ấy vẫn còn nhỏ. Kỷ Thúc Thúc, nhị tiểu thư hôm nay bị người ta bắt cóp. Sở Phàm nói. Cái gì cơ? Tiểu Vân bị bắt cóp. Thế tình hình nó bây giờ thế nào rồi? Không việc gì chứ? Kỷ Thiên Vũ rối cả lên, luôn mồm hỏi gấp. Nhị tiểu thư hiện nay đã về nhà an toàn, cháu đã khống chế được mấy tên bắt cóp này rồi. Mấy tên này bắt cóc nhị tiểu thư cũng không phải là vì tiền bạc hay tài sản đâu, mà là bị người ta sai khiến bắt cóc cô ấy. Như vậy, đây là việc có người thao túng đằng sau. Sở Phàm nói. Kỷ Thiên Vũ trong điện thoại nghe nói là Kỷ Tiêm Vân sao thì trong lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ông trầm giọng nói ai? Không ngờ là có chuyện này. Là ai lại nhiều lần muốn mưu đồ gây rối con gái ta như thế nhỉ? Cháu đã từ tên bắt cóc bị khống chế. Tìm hiểu nguồn gốc. Điều tra kẻ đứng đằng sau mưu toan chủ sự. Nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn không thể dụ hắn hiện thân. Tuy nhiên, cháu biết hắn họ Triệu, một tên bộ đội đặc chủng lại hết lòng trung thành với hắn, gọi hắn là ông chủ. Hơn nữa, cháu còn có số điện thoại di động của ông chủ Triệu này. Ông chủ Triệu chính là người chủ sự đằng sau, không biết Kỷ Thúc Thúc có đối thủ nào họ Triệu trên thương trường hay không? Sở Phàm hỏi. Họ Triệu ư? Chẳng lẽ là cái lão Triệu Thanh? Kỷ Thiên Vũ trầm giọng nói. Sở Phàm nghe thế thì sôi nổi hẳn lên, hỏi Kỷ Thúc Thúc Triệu Thanh là ai? Tiểu Sở, cháu nhìn xem số di động của cái ông chủ Triệu kia có phải là có đuôi là 3148 không? Kỷ Thiên Vũ hỏi. Sở Phàm nghe thế thì nhìn lại số điện thoại di động của ông chủ Triệu, đuôi đúng là 3148. Đúng rồi chú ạ, chính là 3148. Quả nhiên là lão khốn Triệu Thanh này. Hừ, không ngờ lại có ý đồ xấu với con gái ta, khốn kiếp thật. Kỷ Thiên Vũ giọng phẫn nộ trong điện thoại. Kỷ thúc thúc, Triệu Thanh này là ai? Chú có muốn cháu tiên hạ thủ vi cường không? Sở Phàm hỏi. Triệu Thanh là chủ tịch công ty bất động sản Kim Khoa, chính là đối thủ cạnh tranh trên thương trường với chú nhiều năm nay. Lần này hắn bắt cóc Tiểu Vân chắc hẳn là muốn ngăn cản chú ký kết một hiệp nghị có liên quan. Kỷ Thiên Vũ dừng một chút. Nói trước hết cháu đừng va chạm gì với Triệu Thanh. Chờ chú ba ngày sau chú về nhé. Chờ chú về đi rồi nói sau. Được rồi, mấy ngày này cháu bảo Tiểu Vân ở nhà ngoan ngoãn chờ chú đi, cũng đừng đi ra ngoài. Tiểu Sở, mấy ngày nay cháu chú ý một chút nhé. Tiểu Vân so với Tim Tim thì vẫn còn ham chơi nhiều lắm. Sự an toàn của nó trông cậy cả vào cháu. Kỷ thúc thúc yên tâm đi, cháu sẽ bảo vệ đại tiểu thư, nhị tiểu thư an toàn. Sở Phàm kiên định nói. Có những lời này của cháu là chú yên tâm rồi. Vậy nhé, chú đang còn có việc bên này. Kỷ Thiên Vũ nói xong thì cúp điện thoại. Sở Phàm cúp điện thoại rồi liếc nhìn đến cái tên áo đen đang nằm trên mặt đất kia, lại thấy tức giận, thở dài một hơi. Lại nhìn đến cái vali xách tay đang để trên bàn, hắn biết bên trong chắc chắn là một khẩu súng ngắm bắn. Hắn thầm nghĩ thôi, tất cả mấy cái này vẫn cứ nên để cảnh sát đến xử lý đi. Tòa nhà Trung Hoàng phát sinh án mạng xem như là tố cáo một chút đi, đồng thời cũng là cảnh cáo cái lão Triệu Thanh kia. Sở Phàm nghĩ thế, nên nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra luôn. Trước lúc đi ra, hắn còn dùng điện thoại trong phòng gọi tới số 110 báo cho cảnh sát biết. Từ đầu chí cuối, Sở Phàm vẫn mang bao tay cho nên không cần phải lo lắng là có thể để lại dấu vết gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 61 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 61 gây sốc cho đại tiểu thư 16 giờ chiều. Sở Phàm lái chiếc Porsche thể thao cao cấp của nhị tiểu thư về tới biệt thự Lam Hải. Vừa may đại tiểu thư cũng mới hết giờ làm, lái xe trở về không lâu. Nàng trước tiên đi vào phòng khách. Thấy em gái mình Kỷ Tiêm Vân mặc quần súc rộng, khoanh chân ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tivi. Trong khi đó, Sở Phàm vừa mới ra khỏi xe Porsche của nhị tiểu thư, chậm rãi đi vào trong biệt thự. Đại tiểu thư nhìn nhị tiểu thư, lại quay đầu nhìn xe Porsche, hỏi Tiểu Vân, Phỉ Phỉ đến chơi à? Hơn, Phỉ Phỉ á, nó đến đây à? Nhị tiểu thư thả chân xuống chạy ra cửa. Vừa thấy đúng lúc chiếc xe thể thao Porsche dừng lại, nàng bĩu môi nói không phải là Phỉ Phỉ đâu. Không phải Phỉ Phỉ. Thế là ai đi xe của em? Hay là Mộng Lâm? Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi lại. Nhị tiểu thư đảo mắt, ngón trỏ trên bàn tay phải gõ nhẹ trên cằm, nói một câu khiến đại tiểu thư suýt xịt máu, chắc là tiểu ngốc ngốc đấy. Không ngờ là hắn cũng đi cơn xe. Tiểu em nói là Tiểu Sở ư? Đại tiểu thư kinh hãi hỏi. Vâng, chị nhìn xem, không phải hắn thì còn ai vào đây nữa. Nhị tiểu thư kéo tay đại tiểu thư, nói. Đại tiểu thư mới nhìn lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Sở Phàm mở cửa xe đi ra. Lúc này Sở Phàm trên người vẫn mặc một bộ âu phục màu đen, trên mặt còn đeo kính đen. Chả cần nói cũng thấy Sở Phàm một thân phục trang thế này trông cũng có vẻ đẹp trai. Ít nhất là cũng đủ lạnh lùng. Nhị tiểu thư nhìn đến Sở Phàm với ngoại hình lãnh khốc này không khỏi chạnh lòng nhớ tới cái tên Sở Phàm trước kia từng có lần mạnh mẽ. Lạnh lùng. Vô tình. Lạnh huyết. Quyết đoán. Che chở nàng một tấc không rời. Tâm hồn thiếu nữ của nàng dường như có chút rung động. Đúng là tiểu Sở. Nhưng mà nếu là hắn thì trước kia chẳng phải hắn đã từng nói là hắn không biết lái xe sao? Hừ, không ngờ dám gạt mình, không thể tha cho tên này được. Đại tiểu thư căm giận bất bình nghĩ, sắc mặt đã trầm xuống, bước về phía Sở Phàm. Sở Phàm vừa quay đầu lại đã thấy đại tiểu thư và nhị tiểu thư đứng trước mặt hắn. Hơn nữa, đại tiểu thư còn chặn đường đi, làm hắn không thể tiến lùi được. Dù sao thì hắn cũng không thể tiến ngang qua đại tiểu thư mà vượt lên được. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Đại tiểu thư, sắc mặt cô hình như là không được tốt lắm. Sở Phàm ngơ ngác nói. Hừ, tiểu Sở, anh giả vờ giống lắm. Tôi nhớ rõ là mấy hôm trước anh còn nói với tôi là sẽ không lái xe. Thế nào mà hôm nay anh lại lái xe Tiểu Vân thế này? Hơn nữa, kỹ thuật cũng không tồi, ngoắc ngoéo kiểu gì cũng biết. Đại tiểu thư lạnh lùng nói. Sở Phàm gãi đầu, lại hơi cúi đầu xuống. Trên mặt hắn đang đeo kính râm nên người ngoài không thể phán đoán được là ánh mắt hắn đang nhìn cái gì. Kỳ thực lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào cặp đùi thon dài trắng nõn của nhị tiểu thư. Vừa nhìn còn vừa nghĩ cô bé này không biết là có xem mình là nam giới hay không nữa. Biết rõ là có một đại nam nhân như mình ở đây rồi lại còn ăn mặc quần ngắn như thế nữa. Uy, chỉ còn có vài cm nữa thì lòi cả quần lót ra rồi đây này. Mình dám cá là nam nhân trên đời này ai cũng sẽ đều mơ ước được đôi chân thon đẹp thế này cuốn lấy mốt thôi. Đại tiểu thư, tôi có nói là tôi sẽ không lái xe đâu. Sở Phàm một công đôi việc. Vừa nhìn chằm chằm vào cặp đùi đẹp của nhị tiểu thư lại vừa trả lời chất vấn của đại tiểu thư. Anh còn chống chế sao? Buổi tối hôm đó tôi bảo anh đi cùng tôi đến dự tiệc. Tôi bảo anh lái xe. Anh nói là anh không lái còn gì. Tôi lại nói sai hay sao? Đại tiểu thư hỏi. Tôi nói là tôi chưa từng lái xe, chứ tôi có nói là tôi sẽ không lái xe đâu. Đây là hai khái niệm khác nhau mà. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng định lái đấy, nhưng là đại tiểu thư công ngăn trở tôi đấy chứ. Sở Phàm vẻ mặt vô tội nói. Đại tiểu thư nghe xong một thôi một hồi thật không biết nói gì, cảm thấy dở khóc dở cười. Đúng là nàng không hề phân biệt là không lái xe bao giờ với sẽ không lái xe thì khác gì nhau. Một người chưa từng lái xe bao giờ thì lại biết lái xe hay sao? Anh không lái xe bao giờ ư? Thôi bỏ qua đi, nói chuyện với anh thật vĩnh viễn cũng nói không rõ ra được. Tóm lại, anh phải bồi thường cho tôi. Phạt anh sau này làm lái xe riêng cho tôi. Đại tiểu thư nói xong xoay người đi liền. Hả? Chị, thế em thì sao bây giờ? Tiểu ngốc ngốc làm lái xe cho chị thì ai lái xe cho em? Nhị tiểu thư đuổi theo đại tiểu thư hỏi. Đại tiểu thư trên người mặc một bộ trang phục công sở. Bên dưới là một chiếc váy màu lam, bên trên mặc áo sơ mi. Chiếc váy vừa vặn với người làm tôn lên đường cong vòng quanh cái mông tròn lẳn của nàng. Đại tiểu thư đi một bước lại khiến cho đường cong trên cái mông tròn trịa kia hiển lộ ra. Sở Phàm cứ thế nhìn chằm chằm vào cái mông đại tiểu thư đang đi vào trong đại sảnh. Đại tiểu thư quay về phòng. Nhị tiểu thư lại khoanh chân như trước, ngồi trên ghế sofa. vừa ăn khoai tây chiên vừa xem kịch truyền hình. Sở Phạm cởi giày ra xong cũng đi lên trên lầu. Hắn đang định về phòng mình dùng máy tính tra cứu ít tư liệu có liên quan đến Triệu Thanh. Đi ngang qua phòng đại tiểu thư, Sở Phạm theo thói quen liếc mắt nhìn. Đột nhiên lại nghĩ ra cái gì. Tâm niệm vừa nghĩ tới đã kích động hẳn lên. Trở lại phòng xong, không ngờ việc đầu tiên mà cái tên gian dảo này làm không phải là mở máy tính ra mà là mở tivi. Rồi điều chỉnh tiếp sóng từ camera ở phòng đại tiểu thư. Vì thế trên màn hình tivi hiện ra hình ảnh bày biện trong phòng đại tiểu thư luôn. Lúc này, đại tiểu thư đang nằm ngửa trên giường. Hai chân đang đi tất màu da chân hơi hơi nhếch lên. Quần áo mặc trên người co lại lộ ra cái bụng bằng phẳng. Bóng loáng của nàng. Trên gương mặt tuyệt mỹ của đại tiểu thư dường như có vẻ mệt mỏi, nhìn qua thật là khiến người ta đau lòng. Mệt mỏi quá, thôi đi tắm cái đã. Đại tiểu thư vặn vẹo lưng, thì thầm nói. Đại tiểu thư nói xong thì đứng dậy, cúi trán xuống, gỡ một khuy áo trên áo sơ mi nàng đang mặc. Lúc đại tiểu thư cởi áo sơ mi đang mặc trên người ra, tim Sở Phàm đập bùm bụp, nhảy nhót loạn xạ. Thân thể mềm mại trong suốt tinh khôi hoàn mỹ hiện ra trước mắt mình. Cho dù có là thần tiên cũng muốn động phàm tâm chứ đừng nói đến người thường. Đại tiểu thư đang mặc một bộ đồ lót màu đỏ, loại được thiết kế theo kiểu mảnh hình tam giác. Nhìn chung mà nói chỉ có những ai bộ ngực đủ lớn lại đủ tròn trịa nữ tính thì mới có thể mặc được nội y với kiểu dáng thế này.